Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 521, Đế quốc Tây Nam. Trong mưa xối xả chiến tranh, Vương Nghiêm phụ tử ở đại đường còn lâu mới có được lão gia của bọn họ từ cửu công nổi danh. Thế nhưng làm như tương tương, Vương Nghiêm là nổi danh thực chiến chi tướng, binh pháp của hắn vận dụng cả công lẫn thủ. Tuy rằng khuyết thiếu một ít biến báo, nhưng là chân chính không chê vào đâu được. Đại quân vây thành nhiều ngày như vậy, chậm chạp không có thu hoạch gì. Vấn đề nằm ở chỗ ở đây. Báo, phát hiện tung tích, ở thành Đông cùng thành Nam trong đó, xuất hiện tảng lớn tường thành chỗ vỡ. Chỗ vỡ có hạp, phía dưới phát hiện lượng lớn bùn để giấu vó ngựa. Đang ở lúc nói chuyện, trong chớp mắt một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Tung tóe trong nước mưa, một tên ô tư tàng tinh kỵ gấp gáp thúc vọt tới. Ngựa còn không dừng lại, một cái vươn mình tung hạ, quỳ rạp dưới đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Vù, trong phút chốc, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, bất kể là hỏa thụ quy tàng, vẫn là đại khâm như khen. Hết thảy đều rơi vào trầm mặc. Hơn 20 vạn đại quân quân chia thành 4 đường, từ 4 cái cửa thành mở ra truy kích. Thế nhưng cuối cùng toàn bộ đều không có. An Nam Đô hộ quân lại là từ một chỗ tường thành nơi đó trốn chạy. Này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ bị hung hăng đùa bỡn một bút. Trương Thọ, hạt mưa tiếng lấn át lôi đình. Đại khâm như khen chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước cách đó không xa tòa kia sừng sững, cao ngất thành trì cắt hình. Trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, ở thực tâm trong tường thành giấu giếm một đoạn miệng cống. Cái này đã cùng chiến tranh vô quan, mà là thành trì kiến trúc sư kiệt tác. Sư tử thành từ đại đường hoàng cung kiến trúc sư Trương Thọ một trong tay kiến tạo. Đây cũng không phải là bí mật gì. Trung Nguyên đại đường cũng thật là nhân tài đông đúc a. Đại khâm như khen sâu sắc cảm khái nói. Mặc dù thân là đối địch một phương, đại khâm như khen cũng không khâm phục. Đại đường nhân tài chi múc, văn minh chi múc xác thực không phải ô tư tàng có thể so sánh được. Ngoặc kép, chỉ tiếc, coi như là như vậy, cũng không hề có một chút tác dụng. Liền để cho bọn họ trước tiên trốn một lúc, lại cao hưng một lúc đi. Hỏa thụ quy tàng, đón lấy liền giao cho ngươi. Hỏa thụ quy tàng chỉ là cười lạnh một tiếng, không nói gì. Trận này mưa xối xả ngập trời, xác thực vì là An Nam Đô hộ quân cung cấp cao nhất yểm hộ. Coi như là bọn họ, hoàn toàn không có cách nào nắm giữ phá vòng vây thời gian. Huống chi bảo trong mưa thị lực còn kém như vậy. Bất quá, An Nam Đô hộ quân nếu như cho rằng dễ dàng như vậy là có thể chạy trốn, vậy thật chính là sai hoàn toàn. Nếu như bọn họ cố thủ thành trì, hay là còn có thể sống tạm mấy ngày, thế nhưng lại muốn đến bỏ thành chạy trốn, vậy thì thật là tự tìm đường chết. Người đến, thổi lên kèn lệnh, triệu tập đại quân. Hỏa thụ quy tàng vung một cái áo choàng, trực tiếp phá mở màn mưa đi. Ô, ngay ở hắn ly khai không lâu, nhị hải trên vùng bình nguyên vang lên một tiếng thê lương mà vang vọng tiếng kèn lệnh. Âm thanh truyền đạt trăm dặm, cùng thông thường kèn lệnh hoàn toàn khác nhau, mặc dù dày đặc màn mưa cũng không cách nào ngăn cản. Mà theo trận này hào hiểu vang rồi, bốn phương tám hướng, tiếng chân lôi động, phân tán bốn phía rậm rạp chằng chịt ô tư tàng lần thứ hai phong trào mà tới. Phát hiện tung tích, sau nửa canh giờ, theo một trận âm thanh, Tây Nam cả vùng đất khí tức đột nhiên biến đổi. Một hồi khẩn trương truy kích tùy theo triển khai, mà cùng lúc đó, cùng nhị hải bình nguyên cách nhau rất xa một đầu khác. Vương Sung cũng gặp phải trong đời một khác chàng nguy cơ, cảnh cáo, ký chủ còn chưa có tới chỗ cần đến, khoảng cách sư tử thành khoảng cách vượt qua 100 dặm. Cảnh cáo, ký chủ còn có không tới nửa canh giờ thời gian. Cảnh cáo, nhiệm vụ tập luyện sắp thất bại. Còn có 10 cây em, ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ, sắp bị xóa bỏ. Đếm ngược tính giờ 50, 49, 48, chấm ngoặc kép, mặc dù là bạch đề ô tốc độ, nhưng muốn trong thời gian ngắn ngủi đến sư tử thành trong vòng trăm dặm, vẫn là cái nhiệm vụ nặng nề, mà ngợp trời mưa xối xả đồng dạng đối với Vương Dung tạo thành không ít lực cản. Nhất định phải càng nhanh hơn điểm. Mưa to bàng bạc, mặc dù là lấy Vương Dung thị lực, cũng đã không cách nào ở như vậy trong bão táp phân biệt phương hướng rồi. Duy nhất có thể căn cứ chính là không bên trong con ưng lớn truyền tới nhọn lệ. Điều khiển, Vương Dung thúc vào bụng ngựa, còn lướt nhanh như gió giống như sông về phía trước đi. Trước mắt đã xuất hiện đảo đảo hồng quang. Tất cả cảnh vật, kể cả bầu trời mưa xối xả đều ở trong mắt Vương Dung mang theo một tầng lóe lên huyết quang. Cảnh vật chậm rãi trở nên mơ hồ. Vương Dung biết lần thí luyện này nhiệm vụ đã đến thời điểm mấu chốt. Nếu như không thể ở trong thời gian quy định đến chỗ cần đến, chờ đợi hắn đem là tử vong. Mệnh vận chi thạch sự tình đến bây giờ còn là một bí mật. Ngoại trừ Vương Dung chính mình, liền ngay cả gần trong gang tấc lão ưng cũng không biết tại sao Vương Dung sẽ liều mạng như vậy. 40, 39, 38, mệnh vận chi thạch cái kia lạnh như băng, không mang theo chút nào tình cảm, âm thanh không ngừng bên tai bên trong vang lên. Bất quá, Vương Dung vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Dưới khôi giáp khuôn mặt càng là không có một chút nào tâm tình chập chờn. Hắn hết thảy sự chú ý đều tập trung ở phía trước bão táp chỗ sâu một vòng nồng nặc huyết tuyến. 100 km, cái kia đạo hồng quang phải là biên giới. Ta phải được mau sớm đuổi tới đó. Vương Dung trong đầu liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Mưa to gào thét mà đến, đánh trên khôi giáp mặt như thiết châu giống như vậy. Vương Dung không chút tì vết nhìn hắn. Ô truy vầng sáng đã bị hắn phá phát đến rồi cực hạn. Nhất nội nhất ngoại hai đạo sắt thép vầng sáng nổ vang không ngớt, đem chung quanh nước mưa chấn động đến mức không ngừng ra bên ngoài bạo nổ tiên ra. Điều khiển, Vương Dung đem bạch đề ô thôi phát đến rồi cực hạn. Tiểu ô có thể hay không trốn qua một kiếp này phải xem ngươi rồi. Vương Dung nằm ở trên lưng ngựa, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch đề ô cổ kình lực nhỏ giọng nói. Mưa to bàng bạc, mông lung tầm mát, đầu đầu cũng có mờ mịt một mảnh. Vương Dung tuy rằng có thể nhìn thấy hồng quang, cũng có thể nhìn thấy mơ hồ biên giới, nhưng là hoàn toàn không có cách nào phán định biên giới khoảng cách. Vào giờ phút này, tất cả chỉ có thể gửi hy vọng vào bạch đề ô. Họ họ họ, chiến mã hí dài, kịch liệt như kim thạch giống như vậy. Bạch đề ô tựa hồ nghe đã hiểu Vương Dung ý tứ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tất cả bắp thịt, gân kiện bỗng nhiên căng thẳng. Nguyên bản đã đạt đến tốc độ cực cao ở hầu như không tình huống có thể hạ lại mạnh mẽ lần thứ hai. Tăng trưởng một kích thì dường như kích phát ra nội tàng tiềm lực giống như. Móng ngựa bay đạp, ở lầy lội bên trong bắn lên một đoàn mưa đổ. Vương Dung từ ở trên lưng ngựa, có thể rõ ràng cảm giác được bạch đề ô dùng hết toàn lực. Nó mỗi một khối bắp thịt, mỗi một khối xương đầu đều ở đây vỡ phát tiềm lực. Nhưng mà Vương Dung nguy hiểm vẫn không có giải trừ. 15, 14, 13, 12, đếm ngược tiếng vẫn còn tiếp tục. Nước mưa chẳng những không có yếu bớt, trái lại càng phát nồng nặc. Lúc mới bắt đầu Vương Dung còn có thể nhìn thấy 10 mét ra ngoài cảnh tượng. Nhưng là bây giờ, 4 mét ở ngoài cũng đã không thấy rõ. Trận này lâu gặp mưa to so với mọi người tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Ở tình huống như vậy, Vương Dung phán đoán hoàn toàn mất linh, không có đầy đủ tham khảo vật. Vương Dung thậm chí đều không có cách nào phán đoán mình rốt cuộc là ở hướng về đông vẫn là đi tây. Thế nhưng có một ngày Vương Dung là có thể khẳng định. Vậy chính là mình trong tầm mắt cái kia vòng to lớn màu đỏ hồ quang đang trở nên càng ngày càng nồng đậm, không nghi ngờ chút nào. Chính mình cùng nó trong đó khoảng cách đang ở kéo vào. Tiểu ô, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Vương Dung toàn thân căng thẳng, dựa vào Bạch Đề Ô lỗ tai, nhẹ giọng nói, hắn vào lúc này cái gì cũng không làm được. Coi như là võ công tiến nhanh, hắn không có khả năng so với ngựa bên trong thần câu Bạch Đề Ô chạy trốn còn nhanh hơn. 7, 6, 5, 4, ngăn ngắn một sát na, đột nhiên ở trong cảm giác trở nên cực kỳ chậm rãi. Mỗi một giây đều bị kéo duỗi thành vô số mảnh đoạn. Rốt cục Vương Dung thấy được cái kia vòng to lớn hình cung hồng quang. Ánh sáng đã nồng nặc đến rồi cực hạn, nhưng mà từ cảm giác phán đoán, chỉ ít còn có 50 mét, không còn kịp rồi. Vương Dung cắn răng thật chặt răng, 50 thước khoảng cách tuyệt đối không lâu lắm. Thế nhưng vào lúc này nhưng thành phải chết sự tình. 50 mét, Vương Dung trong lòng căng thẳng tới cực điểm. Bạch Đề Ô tốc độ đạt đến cực điểm, không thể mau hơn nữa. Ký chủ sắp bị xóa bỏ. Đếm ngược tính giờ, 3, 2, 1, từ khi được mệnh vận chi thạch tới nay, đây là Vương Dung lần thứ nhất cảm thấy đi tới mệnh vận chi thạch ràng buộc sức mạnh. Nó tuy rằng cho mình một lần cơ hội sống lại, nhưng cũng đồng thời đem một sợi dây thừng vững vàng đeo vào trên cổ của mình. Tiểu ô, có thể thành công hay không? Liền ở phen này, trong chớp mắt, Vương Dung không kịp nghĩ nhiều, đem tất cả sức mạnh dồn vào dưới bước Bạch Đề Ô trong cơ thể. Từ nơi sâu xa, Bạch Đề Ô tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Ngay ở vận mệnh thời gian đếm ngược tính giờ thời khắc cuối cùng, Bạch Đề Ô hai vó câu đạp xuống, trong chớp mắt bay lên trời, giống như một phát pháo đạn một loại nhảy vào trong hư không. Hi họ họ, chiến mã hí lên ở toàn bộ trong bầu trời đêm vang vọng. Mà ở chiến mã bay lên không cuối cùng một sát na, một bóng người tung bay mà lên, bắn ra ngoài, cuối cùng một sát na. Vương Dung dùng hết tất cả sức mạnh, sinh tử ở phen này. Vương Dung hung hăng nắm chặt nắm đấm, thời không cũng giống như vĩnh hằng như ngừng lại thời khắc này. Chúc mừng ký chủ, đến đúng giờ chỗ cần đến, giải trừ xóa bỏ trừng phạt. Giai đoạn thứ nhất quest thưởng 200 vận mệnh điểm năng lượng, đem tại thí luyện sau khi kết thúc phân phát. Phảng phất chỉ có một sát na thời gian, lại phảng phất qua vô số thế kỷ, rốt cục mệnh vận chi thạch đã lâu âm thanh trong đầu vang lên. Nghe vào Vương Dung trong tai nhưng phá lệ bất đồng. Ầm ầm, hình ảnh ngắt quãng thời gian khôi phục lưu động. Vương Dung ở trên không một người trong bốc lên, rơi trở về trước ngựa trên. Nguy hiểm thật, Vương Dung thật dài trừ thở ra một hơi. Trái tim nhảy lên kịch liệt không ngớt. Vừa trong chớp mắt ấy, sinh tử một phát, ngoại trừ chính hắn, không có ai biết hắn đã từ tử thần dưới vuốt đào thoát một hồi. Công tử, một trận thanh âm quen thuộc bị gió mưa rơi được nhánh linh phá nát từ phương hướng sau lưng truyền đến. Lão ưng ngồi một thớt thanh thông mã, từ phía sau chạy tới, nhìn Vương Dung trong thần sắc là lạ. Tuy rằng phía trước đúng là khẩn cấp, thế nhưng Vương Dung mới vừa biểu hiện cũng thực sự quá kỳ quái. Điều này thật sự là không giống như là bình thường chạy đi, mà càng giống như là chuyện gì xảy ra chính mình không biết đồ vật. Công tử, ngươi không sao chứ? Lão ưng trần chờ đạo, muốn nói lại thôi. Vương Dung lắc lắc đầu, vừa cần hồi đáp, trong tay đột nhiên liền nghe được một tiếng cao vút nhọn lệ. Đại nhân, đằng trước phát hiện địch. Lão ưng nghiêng tay lắng nghe, lời còn chưa nói hết, trong tai liền truyền đến một tiếng to lớn tiếng trống. Tung tung tung, mỗi một tiếng đều vang dội cực kỳ, dường như đánh ở người trong trái tim giống như. Cũng trong lúc đó, điên cuồng gió cuốn hạt mưa, cũng xoắn tới phương xa từng trận như có như không tiếng la giết. Cái kia tiếng la giết cũng không phải một cái hai cái thanh âm của người, mà càng giống như là hàng ngàn hàng vạn người đang gieo hò. Trong nháy mắt, Vương Sung cùng Lão Ưng hai người đều đổi sắc mặt, đã không cần nói thêm nữa. Đi theo ta, Vương Sung vung tay lên, không nói hai lời, mang theo Lão Ưng cùng Lý Tự Nghiệp lưu lại phái chú ở bên cạnh mình những hắc long kia giúp tinh. Nhuệ, đồng thời liều lĩnh mưa xối xả, nhanh như tia chớp hướng tiếng la giết truyền tới phương hướng chạy đi. Ô, ở bôn trì quá trình, xa xa truyền đến từng trận thê lương, vang vọng tiếng tù và bằng sừng trâu, làm mấy chục con sừng trâu hào xếp thành một loạt, liền ngay cả mưa xối xả đều không thể ngăn cản. Là Ô Tư Tàng thiết kỵ, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có Ô Tư Tàng mới phạm vi lớn sử dụng này loại đặc biệt bò Tây Tạng sừng làm chiến tranh. Hào giải khai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.